ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 156, nhiệm vụ khen thưởng kiếm pháp tăng lên level 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Miêu Nhân Phượng chính là vừa ý phi ngư vạn dặm lần theo. Cùng, phân rõ thật giả, này hai hạng năng lực muốn cho hắn tuyên bố một cái truy sát nhiệm vụ. Mà dựa theo quy tắc trò chơi, NPC là không thể thông qua loại này gần như truy sát thủ đoạn ép buộc player tới đón được nhiệm vụ, nhưng ai bảo phi ngư cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng phạm ở người ta trong tay cơ chứ. Kết quả là, Miêu Nhân Phượng liền dự định trước tiên đem hắn đánh phục, sau đó sẽ để hắn giúp mình làm việc. Nhưng là một động tay, vị này kim diện Phật nhưng là đại lắc đầu. Thực lực của người này không đủ a, phi ngư thực lực tuy rằng ở trước mắt player ở trong cũng coi như là cao thủ, nhưng so với Miêu Nhân Phượng cần để cho hắn đổi giết người kia, nhưng là kém đến quá xa. Vì để cho chuyện của chính mình có thể làm đến càng thêm thuận lợi, Miêu Đại Hiệp đơn giản liền giả trang truy sát một đường đem hắn bức tiến này Lăng Vân quật bên trong không được thoát thân. Sau đó chính là một cái tiêu chuẩn vi điểm đánh viện binh chiến lược, đầu tiên là đưa tới đường Tam Thải, sau đó nhưng là Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều. Mãi đến tận hắn từng trải qua đêm kiều hai người song kiếm hợp bích sau khi, Miêu Nhân Phượng vừa mới rốt cục cảm thấy thỏa mãn. Thực lực như vậy, nếu như cẩn thận một ít lời nói, đối phó cái kia tiểu nhân hèn hạ hẳn là được rồi. Nghe Miêu Nhân Phượng giảng giải, hai người lúc này mới làm rõ đầu đuôi sự tình, trước một chút không rõ địa phương cũng theo đó rộng rãi sáng sủa. Có vẻ như chỉ có như vậy, mới có thể giải thích lấy phi ngư cái kia mấy lần, là làm sao đang đối mặt Miêu Nhân Phượng này các cao thủ truy sát lúc lại có thể vẫn kiên trì đến hiện tại còn chưa chết quá. Tuy nhiên đã được đáp án, nhưng Dạ Vị Minh nhưng cảm giác được đây là một cái từ cao cấp NPC trong miệng bộ lấy càng đa tình báo quý giá cơ hội, liền làm bộ lơ đãng thuận miệng hỏi. Nếu như ta cùng Tiểu Kiều không xuất hiện cũng hoặc là nói tiếp viện phi ngư sức mạnh trước sau không cách nào làm ngươi cảm thấy thỏa mãn lời nói, Miêu Đại Hiệp dự định xử lý như thế nào phi ngư? Miêu Nhân Phượng nói, ta gặp chắn ở đây 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày còn không thấy được để ta thỏa mãn sức mạnh ta sẽ bỏ qua trước kia ý nghĩ, trực tiếp rời đi nơi đây. Nói cách khác phi ngư có thể không cần chết nhưng gặp mất đi cái này phát động ẩn giấu nhiệm vụ cơ hội. Gật gật đầu biểu thị hiểu rõ, Dạ Vị Minh trực tiếp chim bồ câu phi ngư. Đi ra đi, nhận nhiệm vụ, Miêu Nhân Phượng đã đáp ứng sẽ không lại giết các ngươi. Khoảng chừng sau 3 phút, phi ngư cùng đường Tam Thải cẩn thận từng ly từng tí một từ Lăng Vân quật bên trong đi ra, thấy Miêu Nhân Phượng thật không có tiếp tục truy ý muốn giết bọn họ, vừa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đi đến Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều bên cạnh hai người. Ánh mắt phức tạp nhìn đem hắn cứu ra vực sâu Dạ Vị Minh, phi ngư nín nửa ngày, vừa mới gian nan mở miệng nói rằng. Cảm tạ ngươi, ngày hôm nay ân cứu mạng, ta nhớ rồi. Thiết, Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là khoát tay áo một cái. Trong game cũng sẽ không thật sự người chết nào có nghiêm trọng như vậy. Lần này không giống nhau, phi ngư nghiêm nghị nói rằng, bởi vì ta liên lụy bằng hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như đổi thành chính mình, không những mình bị nhốt hơn nữa đem Tiểu Kiều cũng liền mệt đến không cách nào thoát thân, e sợ trong lòng chính mình cũng sẽ cùng cái tên này khó chịu giống nhau chứ. Duy nhất không giống chính là, Dạ Vị Minh ở trên sơn trước cũng đã nghĩ kỹ đường lui, dù cho Miêu Nhân Phượng thật sự muốn ăn thua đủ, bọn họ cũng xác thực đánh không lại, Dạ Vị Minh cũng có biện pháp bình yên thoát thân, đoạn sẽ không cùng phi ngư bọn họ như thế, bó tay sầu thành. Đường Tam Thải lúc này cũng đi lên phía trước đối với Dạ Vị Minh nói cảm ơn sau khi, dùng sức vỗ vỗ phi ngư vai, nhưng là cũng không nói gì. Cho đến lúc này, thành tựu nhiệm vụ người ủy thác Miêu Nhân Phượng vừa mới rốt cục mở miệng hướng về bọn họ giảng giải nhiệm vụ lần này đầu đuôi câu chuyện. Miêu Nhân Phượng giảng giải cố sự rất dài, bên trong dính đến tứ đại gia tộc mấy đời người ân ân oán oán. Ngược lại cũng là bởi vì quốc thù nhà Hận Thần Mã cuối cùng dẫn đến Miêu Nhân Phượng cùng một người tên là Hồ Nhất Đao cao thủ sinh tử quyết đấu, hai người quyết chiến liên tiếp đánh mấy ngày, trong lúc lại liền trải qua rất nhiều ở Miêu Nhân Phượng xem ra hiệp cốt đan tâm, ở mấy cái player trong mắt dù sao cũng hơi hàng chí thêm máu cho kiểu đoạn, hai người từ vừa mới bắt đầu kẻ thù, dần dần đánh thành bằng hữu. Nhưng không ngờ, một hồi quang minh chính đại luận võ tranh tài cuối cùng nhưng bởi vì tiểu nhân từ bên trong làm khó dễ, diễn biến thành một hồi mưu sát. Một người tên là Diêm Cơ Hạ đánh đại phu, lặng lẽ chuồn vào hắn cùng Hồ Nhất Đao trong phòng, đem chí mạng độc dược bôi lên ở hai người binh khí bên trên, kết quả ở quyết đấu bên trong, Hồ Nhất Đao không cẩn thận bị hoa tổn thương cánh tay, kết quả kịch độc công tâm, một đời đại hiệp liền như thế mất mạng ở nham hiểm tiểu nhân bàn tay. Miêu Nhân Phượng trải qua nhiều năm điều tra, rốt cục xác định người hạ độc chính là cái kia gọi là Diêm Cơ hạ đánh đại phu, đối phương càng là được hai trang hồ gia đao pháp, cũng nhờ vào đó trở thành một cái võ công không tầm thường hải tặc chung quanh đốt cháy và cướp bóc. Miêu Nhân Phượng có lòng ngoại trừ này Liêu, vì là hồ nhất đao báo thù. Làm sao người này tính cách giả dối, Miêu Nhân Phượng mấy lần ra tay cuối cùng nhưng đều vồ hụt. Lại sau đó, ở một lần truy sát Diêm Cơ sau khi thất bại về nhà trên đường, Miêu Nhân Phượng gặp phải Phi Ngư. Chuyện về sau, mấy cái player tự nhiên đều đã biết rồi. Miêu Nhân Phượng đem hắn cùng Hồ Nhất Đao cố sự nói, nghe được một bên Tiểu Kiều ai thán không ngớt. Thật tốt một đôi CPA, kết quả là như vậy âm dương lưỡng cách. Thực sự là đáng tiếc, khạc khạc, không để ý tới nào đó nữ trong lòng. Quán niệm Miêu Nhân Phượng đang nói cố sự sau khi, liền trực tiếp hướng về bốn người tuyên bố nhiệm vụ của hắn. Chém giết Diêm Cơ nhiệm vụ đẳng cấp 5 hải tặc Diêm Cơ, lợi dụng đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu tới cực điểm thủ đoạn hại chết một đời đại hiệp Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng ủy thác các ngươi đem người này đánh chết cáo ý đại hiệp trên trời có linh thiêng. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể lựa chọn một môn kiếm pháp hoặc đao pháp xin mời Miêu Nhân Phượng chỉ điểm tăng lên nên kiếm pháp. Đao pháp một cái đẳng cấp, thất bại trừng phạt bị Miêu Nhân Phượng truy sát 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nhắc nhở, Diêm Cơ một lần cuối cùng xuất hiện, là ở Phúc Châu ngoài thành XXXXXX nơi chặn giết một đội bán dạo, có thể đi nơi đó tìm kiếm manh mối. Chỉ định một môn đao pháp hoặc là kiếm pháp trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Nhìn thấy nhiệm vụ này khen thưởng thời điểm, bốn người nhà hô hấp đều không khỏi trở nên gấp gáp lên. Cái này khen thưởng đối với bọn hắn tới nói, quả thực quá ra sức. Trong bốn người, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều chủ tu chính là kiếm pháp, hơn nữa bọn họ sử dụng kiếm pháp đẳng cấp cũng đã đối lập rất cao, lại muốn tiếp tục thăng cấp cần tu vi có thể nói là lượng lớn. Mà Miêu Nhân Phượng đưa ra nhiệm vụ này khen thưởng quả thực so với trước cái kia Phúc Huy Tiêu Cục loại cỡ lớn nhiệm vụ còn muốn càng thêm ra sức. Đặc biệt Dạ Vị Minh, hắn Việt nữ kiếm pháp muốn lần thứ hai thăng cấp cần thiết độ thành thạo lên đến 30 vạn, nhưng nếu như hoàn thành nhiệm vụ này lời nói. Thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Mà Phi Ngư chủ tu chính là đao cũng đồng dạng ở nhiệm vụ khen thưởng bên trong phạm vi. Huống hồ hắn tu luyện vốn là hồ gia đao pháp, người ta Miêu Nhân Phượng biểu thị đối với này cực kỳ quen thuộc. Liền ngay cả Đường Tam Thải, tuy rằng chủ tu ám khí, nhưng hắn cũng đồng dạng kiêm tu Tùng Phong kiếm pháp, nhiệm vụ lần này khen thưởng đối với hắn mà nói hoặc là không bằng mấy người khác trọng yếu như vậy, nhưng cũng đồng dạng có đầy đủ lực hút. Cho tới nói nhiệm vụ thất bại trừng phạt mấy người ngược lại cũng không có như hà để ở trong lòng. Diêm Cơ tên kia nếu có thể để cho hắn hết đường xoay sở, giải thích Miêu Nhân Phượng ngoại trừ võ công cao cường ở ngoài, lần theo bản lĩnh thực tại rất bình thường, chỉ cần không phải xem Phi Ngư như vậy vừa bắt đầu liền bị hắn nhìn chằm chằm lời nói, mấy cái player tự hỏi sẽ không liền 3 ngày không chịu đựng được. Mắt thấy mấy cái player nhận được nhiệm vụ sau khi liền dự định rời đi, Miêu Nhân Phượng bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói rằng. Trước khi lên đường ta còn muốn mấy người các ngươi lời khuyên. Số một cái kia Diêm Cơ am hiểu dùng độc, các ngươi động thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thứ hai, nói, Miêu Nhân Phượng ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều trên người. Hai người các ngươi tính toán thuật xác thực cao minh, nhưng các ngươi bản thân nhưng cũng không đủ hiểu ngầm, nguyên bản hẳn là một bộ tình nhân triển khai mới có thể phát huy ra uy lực kiếm pháp, bị các ngươi dùng đến tương kính như tân. Như vậy kiếm pháp đối phó nhiệm vụ hình thức dưới kẻ địch hoặc là một ít thực lực không đủ hạng người đúng là có thể làm được không có gì bất lợi. Nhưng nếu không thể bù đắp nhược điểm, đang đối mặt cao thủ thời điểm, không những không thể trở thành các ngươi dựa dẫm, trái lại còn sẽ trở thành các ngươi to lớn nhất kẽ hở. Phản chẳng bằng từng người tự chiến đến càng ổn thỏa, ta để cho các ngươi đối phó cái kia Diêm Cơ tuy rằng cũng không phải nhiệm vụ hình thức dưới kẻ địch nhưng thực lực của hắn cũng là như vậy còn chưa đủ lấy nhìn thấu các ngươi kiếm pháp kẽ hở. Có điều mạnh hơn kẻ địch liền không nói được rồi. Vẫn là câu nói kia, trừ phi các ngươi có thể mang kẽ hở bổ túc khiến chân chính trở nên hoàn mỹ. Ta muốn nói liền nhiều như vậy, các ngươi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác từ Linh mở ra bắt đầu, có vẻ như khởi điểm tấu chương nói làm lâm thời điều chỉnh có thể phát nhưng người khác nhưng không nhìn thấy tình huống như thế khả năng phải kéo dài đến tiết sau. Trong lúc này, chính gặp Đông Lưu lên giá. Hy vọng mọi người có thể chống đỡ một cái đặt mua, để Đông Lưu có thể sau khi thấy đài đặt mua biến hóa, biết ta không phải ở máy rời, sẽ không cảm giác quá mức cô đơn, cô quạnh, lạnh cách chương.